Khí vận hệ thống, chương 313, tổn thất trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hạ dưới trướng của Mã Hồng Tuấn nghe thấy vậy liền liều chết lao về phía Tần Vũ, cố gắng hạ sát hắn. Lập công bách quỷ binh đoàn lập tức tiến lên phía trước thủ hộ cho Tần Vũ an toàn khu động pháp bảo vạn hồn phiên. Cơ Huyền Tử lập tức phối hợp cùng Tần Vũ, hắn thôi động pháp bảo thiên băng tuyết liên đến cực hạn, băng phong kẻ địch lại, tạo cơ hội cho thủ hạ bên dưới tiến công, đẩy lùi địch nhân. Ở bên này, Tần Vũ thất khiếu chảy máu, thần niệm vừa động, nhan như ngọc sau lưng Tần Vũ bắt đầu kết ấn quyết, hàng vạn oan hồn nhanh chóng tụ tập một chỗ, hóa thành ma thần cao hơn chục trượng, hai tay ma thần nắm chặt chuôi đao dò oán khí và tử khí hình thành, vung tay chém xuống đám người Mã Hồng Tuấn. Oán niệm vong xuyên trảm, oành, ầm ầm, khí thế của oán niệm vong xuyên trảm vô cùng bá khí uy áp làm cho thần hồn của tu sĩ hợp thể kỳ run rẩy không thôi. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, liền dứt khoát thả ra khí tức lão tổ, và bán tiên cấp pháp khí trừ tà chịu yêu kính ra hỗ trợ thủ hạ đối kháng, còn hắn chật vật chiến đấu với Hoa Hướng Tâm. Khí tức lão tổ Mã gia vừa hiện, đất trời sáng bừng một mảng, khí thế của lão uy nghiêm bệ nghễ như một quân vương, hai mắt lão bén nhọn như nhìn thấu vạn vật, lão hét lớn. Thiên hạ trưởng khống quyền. Bành, ầm ầm, cự trường của lão to bằng một ngọn núi nhỏ, đánh về phía cự đao của oán niệm vong xuyên trảm. Từ xa nhìn lại một cái huyễn ảnh cự đao to lớn ầm ầm chém đôi cự trường màu kim sắc trên hư không, dư uy chiêu thức càn quét một vùng chiến trường rộng lớn. Nhân thủ hai bên nhao nhao lùi lại tế lên pháp khí phòng ngự, Tần Vũ hét lớn. Toàn lực phòng thủ, cùng lúc đó, một chùm sáng từ chiếu yêu kính dọi thẳng vào ma thần dò oán khí và tử khí hóa thành, đánh thủng một lỗ lớn trên ngực ma thần từ từ sụp đổ. Tần Vũ ôm ngực ho ra một búng máu lớn, chủ hồn sau lưng lung lay biến mất, hơn nghìn oan hồn phút chốc bị diệt sát. Chiếu yêu kính cũng bị oán khí phản phệ, trên mặt pháp bảo nứt ra một vệt dài, Mã Hồng Tuấn trong lòng rỉ máu, chi phí sửa chữa bán tiên cấp pháp bảo rất lớn, hơn nữa, hư hao lần này không hề nhỏ. Cơ Huyền Tử nhìn xung quanh một lượt trong lòng nhanh chóng tính toán hậu chiêu, mở đường máu rút lui, hiện tại Tần Vũ bị thương nặng ép đối phương ra sát chiêu, đồng thời thương tổn được một phần tư địch nhân, giảm bớt áp lực cho đội ngũ bên dưới, Cơ Huyền Tử hét lớn. Sát, khí thế đội ngũ bên dưới lập tức tăng vọt, bọn họ lúc này càng chiến càng hăng, sinh tử quan đầu, lực chiến bộc phát mạnh mẽ vô cùng, phút chốc đẩy lùi đối phương. Mã Hồng Tuấn ôm ngực ho ra một búng máu lớn, bán tiên cấp pháp bảo phản phệ, vô cùng khó chịu, hắn nuốt xuống đan dược chữa thương, cố gắng hạ sát Hoa Hướng Tâm, nhưng tên đầu chọc trước mặt này vô cùng mạnh, càng đánh càng hăng, liên tục đẩy lùi hắn. Cơ Huyền Tử chua xót nhìn thủ hạ của hắn và Tần Vũ lần lượt ngã xuống, chỉ qua một canh giờ chiến đấu đã có 3-4 người bỏ mạng, 5-6 người nhục thân bị vỡ nát, tổn thất thảm trọng. Đối phương đến bây giờ chỉ mới tổn thất 3-4 người, khí lực vô cùng sung mãn. Tần Vũ cắn răng, điên cuồng dùng chân hỏa hồi phục thương thế, hai mắt đỏ ngầu máu, hắn cười gằn, lặng lẽ thả ra khí tức lão tổ trong nhà oanh sát địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn ảnh Tần Thế Gia lão tổ vừa hiện, vân vụ cuồn cuộn, lôi điện chớp động sáng cả một góc trời, lão khép thù chỉ, một tia tử sắc lôi điện mỏng như sợi tơ nhanh chóng thành hình, nhắm thẳng vào Mã Hồng Tuấn mà oanh kích, lão hét lớn. Lôi đình chi nộ, oành, đoàng, ầm ầm ầm, Mã Hồng Tuấn hoảng hốt kích hoạt cương khí hộ thể của trưởng bối trong nhà toàn lực chống đỡ, pháp bảo hộ thân cũng đồng loạt kích hoạt, lôi điện đánh lên quang mang hộ cháo của hắn, rồi bùng nổ dữ dội, một chùm sáng màu tím nở rộ trong không trung. Lôi điện trùng trùng điệp điệp đánh xuống 200 trượng xung quanh, mấy tên thủ hạ của Mã Hồng Tuấn cũng bị vạ lây. Mã Hồng Tuấn hộc máu mồm, thân thể đập thẳng xuống mặt đất, một chiêu kia quá nhanh, làm hắn không kịp phòng bị, thân thể bị trọng thương, trong lòng vô cùng kinh hãi, lão tổ của đối phương lĩnh ngộ lôi hệ chân khí gần như đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, uy lực phô thiên cái địa. Hoa Hướng Tâm chớp lấy thời cơ, vung thần long côn trong tay ầm ầm đập xuống vị trí hạ lạc của Mã Hồng Tuấn, hư ảnh một con hoàng kim sắc chân long, lao về phía Mã Hồng Tuấn, chân long chưa tới, Phật uy đã tới ép thân thể của Mã Hồng Tuấn căng cứng. Phạt long côn pháp đả thần long. Oành, một côn này Hoa Hướng Tâm mạnh đến nỗi, mặt đất nứt nẻ tràn lan ra hơn 500 trượng mới dừng lại, đất trời ầm ầm rung chuyển dữ dội, nhưng chính Hướng Tâm cũng tiêu hao thật lớn, hắn hy vọng có thể dùng chiêu này, dọa lui Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn lật đật dùng huyết độn phù né tránh đòn đánh của Hoa Hướng Tâm, lại tranh thủ quang ra một cái pháp bảo tiêu hao về phía đám người Tần Vũ, rồi nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ. Rút lui, lần này hắn đúng là xui xẻo, đã nhầm một cái thiết bản, không ngờ đối phương lại ra tay ác liệt như vậy. Hỏa diễm châu pháp bảo ầm ầm bùng nổ ở giữa không trung, uy lực cực lớn đánh trọng thương hơn chục người phe Tần Vũ, Hoa Hướng Tâm không truy theo hắn nữa, quay về hỗ trợ đám người Cơ Huyền Tử bọn họ rút lui. Tần Vũ ôm ngực ho liền ba bốn búng máu lớn, lần này đúng là xui xẻo, cổ nhân nói không hề sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma, hắn đi săn lùng tàn binh ma tộc và yêu tộc mấy ngày này, hôm nay lại bị người nhắm đến, may mắn bảo mệnh, nhưng thiệt hại cũng quá lớn. Lúc này viện binh cũng đã chạy đến, từ xa, binh mã của tam đại thượng cổ gia tộc đã phô trương thanh thế, dọa lui địch nhân. Mã Hồng Tuấn hẳn là đã đoán trước được điều này, cho nên trải qua một hồi khổ chiến thấy không hạ sát được đối phương liền quay đầu rời đi, vô cùng quyết đoán. Mấy nàng Huân Nhi, Thường Hy, Bích Giao từ xa đã lo lắng hỏi han Tần Vũ, chàng không sao chứ, huynh có sao không, nói rồi bọn họ nhanh chóng rời đi, tránh phát sinh thêm sự tình phiền phức. Khoảng hai khắc sau, mọi người đều đã an toàn về đến điểm tập kết. Tần Vũ liền phân phó cho thủ hạ nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục thương thế, đồng thời cho Tần Khang thống kê tình hình thương vong của đệ tử Tần Thế Gia. Lần này Tần Vũ tổn thất thảm trọng, pháp bảo tổn hại 1/10 uy lực, muốn ôn dưỡng lại cũng mất một hồi công sức, thủ hạ dưới trướng chết 3 người, nhục thân vỡ nát 3 người, gồm 4 luyện hư kỳ đỉnh phong cao thủ và 2 hợp thể sơ kỳ cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến hắn còn tiêu hao mất một tia khí tức của lão tổ Tần Thế Gia, mới đẩy lui được địch nhân, đối thủ lần này quả nhiên mạnh mẽ, đồng thời cũng cảnh tỉnh hắn, phải cẩn thận hơn khi hành sự ở trong này. Đáng lẽ hắn đã thuận lợi về đến điểm tập kết, nhưng vì trần trừ trông chừng an toàn cho Nạp Lan Tuyết mà bị vây công, đây chính là điểm sai lầm mấu chốt. Hắn thở dài, coi như là lão thiên phạt hắn vậy. Vấn đề quan trọng bây giờ là cố gắng bù đắp lại cho huynh đệ và thủ hạ bên dưới thỏa đáng. Phía Cơ Huyền Tử cũng chết mất 4 người, nhục thân vỡ nát 3 người, gồm 3 luyện hư kỳ đỉnh phong cao thủ và 4 hợp thể sơ kỳ cao thủ. Trong một lần bị vây giết, một hơi tổn hao 6 hợp thể sơ kỳ cao thủ, 7 luyện hư kỳ đỉnh phong cao thủ, quả là khốc liệt. Mặt khác đối phương chỉ chết 3-4 người, trọng thương 5-6 người, coi như là thắng thảm. Tần Vũ siết chặt nắm đấm, thù này hắn nhất định bắt đối phương phải trả đầy đủ, thậm chí là gấp 10 lần. Tần Vũ từ trong hệ thống đổi đến hàng loạt sinh cơ linh đan và đan dược hồi phục chân khí và thần hồn khác, đưa cho Tần Khang, Ngạo Dương, Tần Hạo mấy người hỗ trợ phân phát xuống dưới cho toàn bộ người có mặt ở đây. Bọn họ vô cùng cảm kích tấm lòng thành của Tần Vũ, đồng thời vô cùng ngưỡng mộ Tần Thế Gia, quả nhiên là đệ nhất gia tộc ở nhân tộc, vực tài đại khí, thô thủ bút vô cùng khoa trương dọa người. Cách chương.